Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 463. Vô tội miêu nhĩ nương. 7. Quân Nghiên có loại điểm xấu dự cảm. Phương diện này gì đó hội bức điên ở đây sở hữu động vật. Quả nhiên, làm thùng bị sốc lên. Nơi đó đầu là máu chảy đầm đìa đầu. Các loại động vật đều có. Linh dương, con thỏ, mèo hoang, con có sói, xà, các ngươi rất nhanh cũng sẽ biến thành trong dương mặt chân quý phẩm. Hồng Loan nhìn Quân Nghiên liếc mắt một cái. Lần này, ta xem ngươi muốn thế nào chạy đi. Không, con thỏ giống giận ra tiếng, vì sao? Vì sao muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Bởi vì các ngươi là yêu quái. Yêu quái là sẽ không cho phép sống ở trên đời này, con thỏ vừa khóc vừa cười. Bị này kỳ ba lý do cấp sợ ngây người. Chú kiếm đạo, giết đám người này, ngươi có mấy thành nắm chắc? Quân Nghiên, 100% mà ni cuồng vọng. Hồng Loan sai sử thợ săn xông lên đi. Quân Nghiên tiên phát chế nhân, để chặn thợ săn công kích. Hơn nữa lợi dụng thân hình ưu thế, cho địch nhân một kích chí mạnh. Đoạt thợ săn trong tay đao. Sau đó thuận lợi đem phụ cận hai người chém giết. Mà chú kiếm cũng không có nhàn rỗi. Hắn rút đao, gia nhập chém giết giữa. Hồng Loan vạn vạn không nghĩ tới. Hai cái động vật, hoặc là nói là quái vật, lại có như thế tinh thấu kiếm thuật. Chỉ là làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhân số dần dần tăng nhiều. Quân Nghiên trên tay, trên người, trên mặt đều lây dính máu tươi. Nàng bất chấp phía sau con thỏ còn có sói xám. Sát thượng nghiện, chậm đã, Hồng Loan làm cho người ta khống chế được sói xám còn có con thỏ. Ra lệnh, chạy nhanh dừng lại, Quân Nghiên thu hồi lưỡi dao. Nói, ngươi còn tưởng muốn làm gì? Buông binh khí, thúc thủ chịu trói, bằng không ta đưa bọn họ hai cái giết. Chú kiếm nắm chặt rảnh tay bên trong đao, nhanh mím môi, không nói được lời nào. Quân Nghiên cười nói, ta không có như vậy xuẩn, ta muốn là buông xuống lưỡi dao, như vậy sẽ là ta, bọn họ hai cái muốn chết như thế nào, ta mặc kệ, ta chỉ trông coi chính mình cứu mạng. Hào dạng Hồng Loan này sinh ác độc nói, giết bọn họ con thỏ cùng sói xám còn chưa kịp phát ra kêu rên. Liền xem cương đao hướng tới bọn họ trên cổ bổ tới. Đều đừng nhúc nhích chỉ mành treo chuông là lúc. Quân Nghiên lướt qua đoàn người, trực tiếp đem lưỡi dao đặt tại hai người Hồng Loan trên cổ. Các ngươi dám động thủ, ta sẽ giết nàng, mọi người vì thế buông tha cho công kích. Vì chính là bảo trụ Hồng Loan tánh mạng. Hồng Loan nói, mặc kệ ta, giết bọn họ. Quân Nghiên cười lạnh nói, trở lên tiền một bước, ta sẽ đem nàng bầm thây vạn đoạn, dù sao cũng không tính toán sống. Dứt khoát đến cái oanh oanh liệt liệt chết kiểu này, coi như là không làm thất vọng Hồng Loan ân tình. Hồng Loan thần sắc đại biến, chỉ có thể nói, thả bọn họ đi, mọi người buông ra sói xám cùng con thỏ. Quân Nghiên nói, chú kiếm, ngươi mang theo bọn họ đi, chú kiếm ân đi, vậy còn ngươi? Ta, hội bình yên vô sự, chú kiếm cũng không vô nghĩa. Nhấc lên con thỏ cùng sói xám sau. Chạy, mọi người đi rồi sao? Hồng Loan nói, hiện tại, ngươi có chắp cánh cũng không thể bay, ta vốn sẽ không tính toán sống. Ta chết phía trước, hội hiện mang đi ngươi, dừng tay. Xa xa truyền đến gầm lên giận dữ, cũng không có ngăn cản Quân Nghiên. Nàng dùng lưỡi dao dễ dàng cắt đứt Hồng Loan cổ, máu tươi ba thước, nàng kia xinh đẹp đầu rời khỏi thân thể. Té trên mặt đất, Lâm Phong không nghĩ tới, liền bởi vì bản thân muộn một lát, muội tử chết ở một cái miêu nhĩ nương trong tay, người đáng chết, Lâm Phong hai mắt đỏ bừng, đề đao liền muốn kết quả Quân Nghiên tánh mạng. Quân Nghiên, các ngươi lạm sát kẻ vô tội thời điểm có thể có nghĩ tới tha ta một mạng. Hiện tại nhưng lại yêu thương tất cả chính ngươi thân nhân mệnh. Thế nào không nghĩ tới chúng ta bị các ngươi bắt giữ thời điểm. Các ngươi là thế nào đối của chúng ta? Ngoặc kép, hết chương.